Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm vững mạnh về phương Bắc, tác giả Ân Tầm, Sendoroki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Rocky. Link mình để dưới phần mô tả. Các bạn có thể click trực tiếp vào follow, cũng có thể add friend với Rocky để có thể cập nhật những thông tin mới nhất, những bộ truyện mới nhất, các anime mà nhóm đang đọc nha. À thì thực ra cũng chia sẻ với các bạn cái fanpage của mình bây giờ nó không còn public cái chuyện ngôn tình nữa, mà chỉ có những cái chuyện ma, chuyện ngắn kinh dị mà anh Tú này đang đọc. Thì những cái chuyện ngôn tình các thứ thì không còn public ở trên đấy nữa. Thì các bạn cũng có thể theo dõi cái kênh chuyện ngôn tình. Nếu các bạn muốn nghe chuyện ngôn tình thì các bạn hãy vào theo dõi kênh chuyện ngôn tình của bên admin của nhóm là Ngôn Tình Chọn Lọc 2018 hay 2017. Không biết anh ấy đổi tên thành 2018 chưa, như trước là Ngôn Tình 2017. Thì Ngôn Tình Chọn Lọc 2017 thì các bạn có thể vào theo dõi để có thể cập nhật những bộ truyện ngôn tình mới nhất. Còn kênh của mình thì mình cũng không hề đổi tên, vẫn là Người Đứng Trong Mưa thôi. Thì các bạn cũng vào theo dõi mình kênh đó, kênh Người Đứng Trong Mưa, có thể theo dõi những bộ truyện mình đang đọc. Thì hai bộ truyện cũng sắp hết rồi, thì mình cũng đoán là chỉ còn tầm chục tập nữa thôi. Cả bộ truyện Hà Môn Thịnh Sủng cũng sắp hết. Nhưng mà lý do vì sao mình không đọc, mình lại rời cái bộ truyện Hà Môn Thịnh Sủng nó xa như thế, tại vì dạo này mình đang đọc bộ truyện 7 năm, mình thấy rất là hay, mình thấy hay nên mình muốn đọc. Lại mình cũng rất tò mò về kết thúc của nó. Còn cái bộ Hà Môn kia thì có vẻ cũng có nhiều người nghe hơn, nhưng mà mình không thích những cái bộ truyện mà nó tình tiết nó cứ đều như thế, mình không khoái lắm. Nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng đọc để hoàn bộ truyện đó cho các bạn cứ yên tâm. Thì sắp tới xong hoàn hai bộ truyện này thì cũng có bạn yêu cầu mình, tức là cũng đề nghị mình đọc bộ truyện cái gì nhỉ? Bộ truyện gì mới của Ân Tầm vừa mới hoàn xong nhỉ? Tình Yêu Chí Mạng à? Tình Yêu Chí Mạng thì phải. Ừ, nói về Lục Đông Thâm. Tức là anh cả của gia đình Lục Bắc Thần, gia đình Lục Chấn Dương ấy. Gia đình Lục Chấn Dương thì có Lục Đông Thâm này, Lục Bắc Thần này, Lục Bắc Thâm này, xong đến Lục Nam Thâm. Thì mình đã đọc bộ 7 năm ngoảnh về phương Bắc này thì đã có Lục Bắc Thần và Lục Bắc Thâm rồi. Thì mình đọc bộ Tình Yêu Chí Mạng sẽ có Lục Đông Thâm. Còn không biết bao giờ Má Tần mới cho thêm cái Lục Nam Thâm vào nữa, mình cũng rất là mong chờ. Thì mình nghĩ mình sẽ đọc bộ Tình Yêu Chí Mạng, tại vì mình cũng rất mê chuyện của Ân Tầm. Trước đây thì mình cũng đã mê cả chuyện của, mình cũng thích đọc chuyện của Đinh Mặc nữa. Chuyện của Đinh Mặc cũng rất là hay, nhưng mà chuyện Đinh Mặc thì hầu như là rất là hot, toàn được chuyển thể thành phim thôi. Thì cũng có nhiều bạn yêu cầu mình, tức là đề nghị mình đọc những bộ chuyện như Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu này, hay là bộ Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến. Những bộ chuyện đấy rất là nổi tiếng, cũng đã ra thành sách, được xuất bản, cũng như đã được làm thành phim rồi. Thì mình nghĩ là mình cũng đã nghe một số bạn khác diễn đọc ở trên những cái kênh khác, cũng các admin khác, thì mình thấy các bạn diễn đọc cũng khá là hay, nên mình cũng sẽ không có diễn đọc lại những cái bộ chuyện mà các bạn ấy diễn đạt khá thành công rồi, thì mình cũng sẽ không diễn đọc lại. Nếu mà các bạn diễn đọc nó chưa thành công lắm thì mình mới diễn đọc lại thôi. Còn nếu các bạn ấy diễn đọc khá là hay rồi thì các bạn cũng có thể vào nghe và cảm nhận. Chứ còn các bạn đừng nghĩ là không phải các bạn diễn đọc nó chưa được tốt lắm thì thôi cứ nghe ủng hộ thôi. Cũng hay mà, mình thấy cũng hay mà. Tuy là giọng nữ, nhiều bạn sẽ không thích được những giọng nữ cho lắm, nhưng mà mình thấy các bạn diễn đọc cũng khá là chuẩn, là hay. Thế là mình cũng ủng hộ là các bạn đứng cái phòng nghe những cái chuyện, những cái bộ chuyện như Ốc Sên Có Tình, Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu, cũng như là Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến, những bộ chuyện của Đinh Mặc ấy rất là hay. Thì các bạn nên cũng vào ủng hộ các bạn admin khác, của nhóm khác, của team khác, của kênh khác, các bạn nghe thử xem. Chứ còn nếu mà mình có thời gian thì mình cũng sẽ diễn đọc lại theo yêu cầu của các bạn thôi. Nhưng mà bây giờ thực sự là cái lịch làm việc của Rocky cũng khá là kín. Thứ hai là nói thật là từ trước mình đã không thích diễn đọc lại những bộ truyện người khác đang đọc rồi. à, đã đọc rồi, và mình chỉ diễn đọc lại những bộ truyện mà các bạn ấy diễn đọc không được thành công thì mình sẽ diễn đọc lại. Thế còn các bạn ấy diễn đọc đã khá thành công, hay là nói là các bạn diễn đọc thành công rồi mà được nhiều người ủng hộ thì mình sẽ không diễn đọc lại. Và những bộ truyện nó thành phim rồi thì các bạn cũng có thể có bạn thích nghe truyện hơn, nhưng mà mình thấy phim cũng khá là hay. À, mình cũng chia sẻ với các bạn, hình như cái bộ truyện 7 năm ngoảnh về phương Bắc đã bắt đầu được chuyển thể kịch bản mà cũng sắp có phim rồi. Mình cũng rất là mong chờ. Bạn nào mà không có nghe chuyện từ đầu thì sẽ không cảm nhận được, nhưng mà mình rất là mong chờ. Mình đọc gắn bó bộ truyện này khá là lâu, mấy trăm tập, mà hơn trăm tập, thì mình cảm nhận khá sâu sắc. Không biết khi làm ra phim thì nó có thể nó có những cái tình tiết sâu sắc, cũng như là những cái tình tiết phá án sâu sắc, những cái tình cảm sâu sắc như thế này không, thì mình cũng không biết được liệu nó có được như thế này không. Nhưng mà nếu mà làm phim mà có thể thành công như cái bộ truyện này thì đúng là đáng để mong chờ. Tại vì chuyện của Ân Tầm thì trước nay mình chưa bao giờ mình chê được cái gì, từ những cái bộ truyện Hảo môn Kinh Mộng 223, Khế Ước Đàn Ukulele, hay là Hào Môn Kinh Mộng 3, Đừng Để Lỡ Nhau. Hào Môn Kinh Mộng 1 hình như là cái gì nhỉ? Cái gì mà cô dâu làm cô dâu, cái gì 99 ngày làm cô dâu hay sao ấy. Ừ, bộ đấy cũng rất là hay. Đều nói về gì nhỉ? Thịnh Thiên Vĩ này, Điền Bách Ngạn này. Bộ Khế Đức Hàn Ukulele nói về ai ấy nhỉ? Bất chợt mình lại quên mất, bây giờ mình không thể nhớ được. Rồi đến bộ 7 năm ngoảnh về phương Bắc này thì nói về Lục Bắc Thần này, thì cũng có những chi tiết về Thiên Bách Ngạn, Niêm Bách Ngạn cũng như Thịnh Thiên Vĩ ở trong này. Thì những bộ truyện của Má Tần đều có những cái liên quan đến nhau hết. Thì bạn nào mà theo dõi thì đọc, khi được đọc thì cảm thấy rất là hay. Nó đều liên quan đến như kiểu một cái thế giới mà tác giả Ân Tần, Má Tần đã xây dựng ra như kiểu một thế giới thực đang tồn tại. Rất là hay. Rất là hay. Mình thực sự rất là thích chuyện của Má Tần. Mỗi bộ truyện Ân Tần chị ấy sáng tác ra đều cực kỳ hay, cực kỳ liên quan đến nhau. Như một là một thế giới mà nó thực sự tồn tại vậy. Mình học cảm giác nó rất là thực tế. Mình rất thích. Thì đấy là lý do vì sao mình diễn đọc những bộ truyện của Ân Tầm khá là nhiều, mặc dù nó rất là dài. Khi đọc truyện dài thì nhiều bạn cũng sẽ rất là nản, nói thật là nản. Nhưng mà khi các bạn thực sự thích rồi, các bạn đọc, chỉ cần các bạn đọc tầm 10 chương thì chắc là chưa cảm nhận được, nhưng mà đọc tầm 20-30 chương rồi thì cảm nhận sâu sắc cái văn phong của Má Tần. Thực sự là rất là hay, rất là thực tế và rất là chi tiết. Và nói thật là cũng có nhiều chi tiết rất là cảm động, thực tế trong cuộc sống ấy, mang ra bên ngoài, chứ không có những cái kiểu như là một số cái bộ truyện ngôn tình trước mình đọc nghe nó lạc lõng, rồi nó khá là vô lý, khá là những bộ truyện ngược ấy. Mình đọc rất nhiều bộ truyện ngược, thực ra những bộ truyện ngược gây xúc động, khá là gây xúc động tức thời đấy. Nhưng mà thực sự những chi tiết của nó thì chả đâu vào đâu, nó nói chung là nó lạc lõng, mình không thích. Mình thích những bộ truyện nó tuy nó dài nhưng nó có chiều sâu, nó có chiều sâu về cuộc sống, chiều sâu về tâm hồn, cũng như chiều sâu về tình cảm, thực sự rất cuốn hút. Và trước khi mình đọc truyện cho các bạn chuyện ngôn tình này, hay là trước khi mình tham gia vào team cũng như làm YouTube chuyên kể chuyện, thì trước đây mình cũng rất là đam mê chuyện chữ, chuyện dài. Chuyện dài ngày xưa mình hay đọc chuyện tiên hiệp. Chuyện tiên hiệp. Thì nếu mà bạn nào thích chuyện tiên hiệp thì chắc chắn các bạn sẽ đọc qua bộ Thần Ma, hay là Chu Tiên, hay là bộ cái gì nữa nhỉ? Cái gì Đấu Phá Thương Khung này, không phải Thần Ma, Thần Mộ, bộ Thần Mộ, một bộ nữa là mình, tại vì những bộ truyện tiên hiệp thường rất là dài. Trước đây mình đọc một bộ cái gì nhỉ, khá là hay, mình còn chưa đọc được hết, nhưng mà do mình quay sang diễn đọc ngôn tình cũng như tham gia vào team nên mình đã phải ngừng. Xem là mình nhớ nhớ không được. Nói chung là trước đây mình cũng đã rất thích đọc truyện này. Nhiều lúc mình đọc một ngày mình đọc thì trước đây thì mình hay hay đọc truyện ban đêm ấy. Tầm cứ tầm 10 giờ này, 10 giờ 10 rưỡi đêm trước khi đi ngủ thì mình đọc, có những lúc mà mình đọc mình say mê đến mức mà đến tận 2 3 giờ sáng đọc hàng hàng trăm chương liền một lúc mà mình cảm thấy say mê đến nỗi mà mình mệt lắm rồi, mình mệt không chịu nổi nữa rồi mình mới bắt đầu mới đi ngủ. Thực sự là thì mình biết những người mà thích nghe chuyện này thì thường không phải là vì các bạn có thời gian rảnh rỗi, mà các bạn là những người có cái tâm hồn sâu lắng, các bạn cảm nhận, các bạn thích cảm nhận thì các bạn mới có thể là những người cảm nhận chuyện tốt được. Đây không phải là mình nói là mình chê những các bạn mà không thích nghe chuyện là những cái bạn có tâm hồn mà nó nông cạn hay là nó gì gì đó, mình không nói như thế nhé. Mình nói là mình biết những cái người nghe chuyện là những người có tâm hồn thực sự là rất là sâu lắng. Các bạn giống như mình ngày xưa mình hay đọc truyện tiên hiệp thì nó cũng lý do không phải là tâm hồn mình nó bị làm sao đấy mà bị tổn thương, hay mình thực sự là khi khi cuộc sống của bạn nó hơi mệt mỏi và vất vả đấy, hay là những lúc mà bạn cảm thấy lạc lõng, bạn nghe một bộ truyện, bạn đọc một bộ truyện nào đó nó mang đến cái chiều sâu, cũng như là tâm hồn mang đến cho bạn một cái thế giới khác, một cái thế giới hoàn toàn khác. Đây là những cái chia sẻ thực tế của mình nhé. Nhiều bạn thì sẽ bảo mình nói nhảm, nói nhiều. Nhưng mà dạo này mình đi làm cái giờ nó lung tung nên nên mình không không không còn stream được nữa. Còn nếu mà mình stream trực tuyến cho các bạn thì mình còn nói nhảm hơn. Thì nó mang đến cho các bạn một cái thế giới khác, một cái thế giới mà ở đấy bạn có những sự vui vẻ, cũng như sự suy nghĩ, cũng như một thế giới nếu như mình đọc truyện tiên hiệp là một thế giới tưởng tượng, một thế giới siêu nhiên. Ở đấy mà bạn có thể tìm được niềm vui cũng như hy vọng, cũng như những xúc cảm mà cái cuộc sống bình thường của chúng ta nó khó có thể mang lại cho bạn, cũng như là những cái điều mà bạn tìm kiếm. Đối với mình ấy, đấy là những cái cảm xúc cũng như cái cuộc sống mà mình không thể tìm kiếm ở cuộc sống hiện tại của mình, cũng như những cái cảm xúc tình cảm mà trước đây mình khi mình học cấp 2 hay cấp 3 hay là học chuyên nghiệp, có những cái tình cảm, những cái tình yêu mà mình bây giờ mình đi làm rồi, mình đi làm rồi, mình sống rất thực tế rồi, mình không thể tìm lại được những cái cảm giác khi mình những cái mối tình đầu của mình hay là những cái tình yêu thời học trò, mình không thể tìm lại được cái cảm giác đấy. Tại vì cuộc sống bây giờ cái tình yêu nó không còn cái sự trong sáng cũng như cái sự thẳng thắn và thật thà, cũng như những cái tình cảm nó bộc trực, nó thực tế, những cái thời còn học cấp 3 nữa, hay là những cái thời mà bạn không phải lo nghĩ về cuộc sống cũng như là chưa phải va vấp vào xã hội, những lúc đấy nó rất là trong sáng, rất là thực tế. Mà bây giờ khi mình đi làm rồi, đi làm rất nhiều năm rồi, nói thật với các bạn, bản thân mình đã đi làm, nói ra thì cũng có nhiều bạn, nhiều chị nghĩ là mình mới đi làm được có mấy năm rồi, nhưng mà bản thân mình thì cũng có suy nghĩ khá là dài trước tuổi đấy. Mình đi làm cũng năm nay là bắt đầu sang năm thứ 5 rồi, 5 năm đi làm rồi thì mình cũng đã cảm nhận được khá là chân thực cái cuộc sống mưu sinh hàng ngày nó tàn khốc và nó phức tạp đến mức nào. Nhiều lúc có những cái chuyện mình rõ ràng biết, mình rõ ràng rất bức xúc nhưng mình không thể nói ra, hay là những cái mối quan hệ, những cái gọi là cái tình cảm của mình nó bị ức chế, thực sự là bị ức chế, stress đấy, nói thẳng ra stress đấy, là mình phải tìm đến những cái món ăn về tinh thần, những món ăn tinh thần như kiểu đọc truyện như thế này. Thì mình nghĩ là những người nghe truyện và đọc truyện là những bạn tìm kiếm đến cái sự sự giải trí về về tâm hồn cũng như về tinh thần nó nhiều. Còn có thể đối với những người khác, những cái bạn khác thì sẽ tìm kiếm những cái, khi bạn cô đơn thì bạn sẽ tìm kiếm đến những thứ vui khác. Mình biết chứ, ngày xưa mình cũng hay tìm kiếm những thứ vui khác, như là đi chơi bạn bè, đi uống rượu uống chè, đi chơi bạn gái, rồi là đi bar các thứ, mình cũng trải nghiệm hết rồi. Thực sự nếu mà các bạn nói là một thanh niên 27 tuổi như mình, năm nay mình 26 tuổi thôi, nhưng mà tính cả tuổi ở trong bụng mẹ là 27, thì mình cũng đã trải nghiệm hết rồi. Nói thật ra các bạn, từ cái việc đi chơi thâu đêm, rồi là đi bar các thứ, nói ra thì mình không phải là một người ngoan hiền. Mình thực sự là cũng một người là khá là sống theo cái cảm xúc đấy, nên là mình khá là ngang ngược. Mình rất là ngang ngược. Ngang ngược nên là ngày xưa mình đã hay tìm kiếm những cái thú vui nó mang tính vật chất, nó không nặng về tinh thần. Nhưng mà sau khi những cái thú vui này nó trôi qua rồi thì cái tinh thần của mình nó lại bị lạc lõng. Và lúc ấy bất chợt mình nhận ra là những cái cuộc vui đấy nó không hề giúp mình nó đầy đủ về cái mặt tinh thần, cũng như bổ sung những cái khiếm khuyết về tinh thần của mình trong cuộc sống, như bổ sung hay là hỗ trợ mình về cái vấn đề, nhiều vấn đề trong cuộc sống nó căng thẳng, không hề làm cho mình vui vẻ hơn sau mỗi cái cuộc đi chơi đấy. Nhiều bạn sẽ nói là khi cuộc sống của bạn lâm vào bế tắc, cũng như là stress hay là mệt mỏi, nhưng các bạn sẽ nói là thôi thì buổi tối thì cứ nhắm mắt đi ngủ đi, ngày mai sẽ khác. Nhưng mà thực tế các bạn sẽ biết, ôi mình lại bắt đầu nói linh tinh ạ. Rồi để mình nói nốt nhá, hôm nay mình nói thôi, tại vì mình đang rất có cảm xúc để nói. Thực tế các bạn sẽ biết, các bạn sẽ biết là ngày mai. Ngày mai là một cái từ rất là mông lung. Và cái câu ngày mai sẽ khác là một cái câu mà thực sự là an ủi tồi tệ nhất mà mình đã từng nghe luôn. Ngày mai là ai biết nó sẽ như thế nào, một mông lung thật. Nhưng mà ngày mai thì nó cũng vẫn sẽ giống như ngày hôm nay mà thôi. Nếu bạn không có sự thay đổi gì đấy, nếu mà tinh thần của bạn vẫn như thế, thì nó vẫn như vậy thôi. Nó vẫn là trôi qua một ngày làm việc, đi làm, về nhà, ăn, ngủ, đi chơi bạn, đi chơi bạn gái, đi chơi bạn trai, đi chơi người yêu. Nó vẫn là một ngày trôi qua như ngày hôm qua thôi. Chứ còn nếu mà các bạn bảo ngày mai sẽ khác, ồ không có đâu. Mình đã thực tế rằng ngày xưa mình cũng an ủi ngày bản thân mình những lúc mà mình stress là ngày mai sẽ khác. Nhưng mà thực sự là cuộc sống của bạn chỉ thay đổi, nó không thay đổi một cách chóng vánh như ngày mai sẽ khác đâu. Thì tất nhiên là bây giờ mình cũng biết là đang vào mùa World Cup rồi, 4 năm mới có một lần. Thì nhiều các anh, các chị đam mê cá cược thì qua một đêm đúng là ngày mai sẽ khác thật. Có người thì sẽ trắng tay mà phải đi đến cầu xóa nợ. Ui, ở Thái Nguyên thì nhảy cầu nhiều lắm rồi. Mình cũng xem nhiều clip rồi. Ở sông cầu chắc là vớt được cũng khá nhiều. Nhưng mà cũng sẽ có người cũng là ngày mai sẽ khác, sẽ thay đổi đời hoàn toàn. Đấy là chỉ là những cái chóng vánh thôi. Còn nếu mà để thay đổi được ngày mai tương lai của mình thì nó không nhanh như vậy. Nó đều là một quá trình các bạn suy nghĩ và các bạn tiến hành. Nó là một quá trình rất là dài. Nó tính bằng hàng tháng, hàng năm. Chứ thực tế như kiểu mình, ngày xưa mình cũng ngày mai sẽ khác, cũng sẽ tốt hơn, cũng sẽ thay đổi bản thân để tốt hơn, cũng như lập kế hoạch để cho bản thân mình tốt hơn. Nhưng mà chưa bao giờ một ngày mà nó sẽ khác. Nó toàn là một quá trình rất là dài, thay đổi rất là dài, thay đổi dần dần. Ây, tự nhiên lại nói linh tinh khá là nhiều. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ Doki. Thực ra thì Rocky cũng rất là một người cũng khá là tâm lý đấy. Nếu mà bất kỳ chị em nào có vấn đề về cuộc sống stress hay là có những cái tâm sự muốn tâm sự với Rocky, cũng như có những cái thắc mắc hay là những cái vướng mắc gì đấy, thì mình biết mình cũng là khá trẻ tuổi thôi, mình cũng khá trẻ tuổi ra đời, cái tuổi đời của mình nó cũng cũng ngắn, à nó cũng nói là ngắn thì sự sắp chết là người tiêu quá, tuổi đời của mình nó còn ít, có nghĩa là mình cũng chưa va chạm được nhiều nhiều mặt của cuộc sống thì mình cũng chưa được cảm nhận hết. Nhưng mà mình khẳng định là mình cũng có những cái triết lý riêng của mình, cũng đã ngộ ngộ ra được nhiều cái vấn đề trong cuộc sống này, là nếu các bạn không ngại thì các bạn cũng có thể inbox chia sẻ với mình, tâm sự với mình, thì có thể những cái lời khuyên của mình đưa ra cho các bạn, những lời tâm sự của các bạn mình cũng có thể là không đưa ra được những lời khuyên chính xác, hay là những cái lời tâm sự nó mang tính chính xác, thì cũng cũng mình nghĩ cũng cũng có thể phần nào giúp cho các bạn thoải mái về tinh thần hơn. Thì bây giờ mình cũng là người nói thẳng ra, những bạn nghe chuyện của mình là người mang đến những món ăn tinh thần cho các bạn, thì các bạn đừng ngại chia sẻ với mình những tâm sự của bạn. Và các bạn yên tâm, tất cả những cái tâm sự của các bạn luôn luôn sẽ giữ mãi ở trong lòng của Rocky, cũng như trong tâm trí của mình, không bao giờ bị chia sẻ ra ngoài hay chia sẻ cho bất kỳ ai khác. Tất cả những tâm sự của các bạn sẽ luôn ở trong trái tim Rocky, trong lòng của Rocky, và Rocky sẽ cố gắng để đưa ra những cái lời tâm sự cũng như nói chuyện với các bạn một cách thoải mái nhất, một cách khách quan nhất, cũng như đưa ra những lời khuyên mà thực sự mà Rocky cảm thấy là nó đúng nhất. Mình cũng biết là hầu như nghe chuyện của mình là các chị hơn tuổi mình rồi. Mình cũng đã tâm sự với rất là nhiều chị rồi. Thì hầu như là thực sự là tôi còn nói là tâm sự, thì hầu như là nếu mà tâm sự với các chị, hầu như là mình tâm sự, tức là mình muốn được các chị đưa ra lời khuyên nhiều hơn là các chị muốn tâm sự gì với mình. Nhưng mà thực tế là nó là những cái cuộc nói chuyện đơn giản thôi. Có tâm sự gì thì cứ nói, các bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thì mình cũng biết là có những chuyện mà các bạn không thể tâm sự được với người thân, với bạn bè, cũng như người yêu của các bạn, người thân nhất với các bạn, người yêu đấy, hay vợ chồng. Thì các bạn có thể nói với mình, tại vì mình nói thật với các bạn là mình một người các bạn quen nhưng các bạn không biết. Mình vì sao mình nói không biết? Tại vì có những bạn ở rất xa, ở nước ngoài này, ở miền Nam, miền trong này, ở tỉnh khác này, nhiều hơn là ở Thái Nguyên. Mình biết mình ở Thái Nguyên, mình biết là chỉ có một số bạn ở Thái Nguyên thôi, còn hầu như ở các tỉnh khác cũng như thậm chí là ở nước ngoài. Thì những cái bạn chia sẻ cho mình thì các bạn yên tâm một điều là sẽ luôn giữ ở nơi mình mà thôi, không bao giờ bị chia sẻ ra ngoài. Và khi các bạn nói chuyện với mình thì tất nhiên là mình sẽ tâm sự các bạn như những người bạn thực sự, và mình không có bất kỳ một cái ý kiến chủ quan hay khách quan nào cả. Mình không có ý kiến chủ quan và khách quan, tức là mình sẽ đánh giá hay là mình nhận xét gì đặc biệt cả. Mình chỉ dựa lên những cảm xúc của mình để mình nói thôi, chứ mình không hề dựa vào cái hoàn cảnh của các bạn cũng như là cái ý kiến chủ quan của mình nói. Đấy là cái điều đặc biệt ở Rocky, là mình rất dễ đồng cảm với bất kỳ ai. Và cũng như mọi người hay nhận xét với mình là mình nói chuyện với tất cả mọi người rất là hợp, đặc biệt là mình hay nói chuyện với con gái, với phụ nữ rất là hợp. Ai cũng cũng nhận xét như thế từ trước đến nay, từ khi mình học cấp cấp 3 phổ thông cho đến bây giờ, mình nói chuyện với con gái, phụ nữ rất là hợp. thực ra thì mình nói chuyện với bạn bè, với đàn ông các thứ thì cũng rất là hợp. Tại vì mình cũng không hiểu vì sao nữa, mình hình như là mình nói chuyện nó không phải là nó khi mà ai đã chút bầu tâm sự với mình thì họ rất là dễ chịu. Tại vì hầu như mình sẽ không không đánh giá cái gì cả, mình không đánh giá, mình cũng không đưa ra những lời khuyên nó gì cả, mình chỉ thực tế dựa theo cảm xúc của mình mà mình nói. Thế này là họ rất dễ, mọi người xung quanh rất dễ tâm sự với mình, nhưng bản thân mình lại rất khó tâm sự với mọi người xung quanh, những người mà tâm sự tận mặt, tận quen biết mình ấy, mình rất khó tâm sự với mọi người. Nên là rất nhiều lúc là mình hay nói như thế này, đây là thực sự mình đang nói, mình đang tâm sự với các bạn này một cách thoải mái, vì chúng ta là những người biết nhau, gọi là quen biết nhau nhưng mà không hề liên quan đến cuộc sống của nhau, thực sự là không liên quan đến. Các bạn không gặp mình hàng ngày, thậm chí là cả năm cũng chả bao giờ gặp. Cuộc sống của chúng ta tách biệt nhau một cách khá là hoàn toàn, không có cái gì liên quan đến nhau, nên không có cái gì có thể ảnh hưởng đến các bạn cũng như có thể ảnh hưởng đến tớ, đến mình. Thế là chúng ta rất là thoải mái. Mình thực sự rất thoải mái khi nói chuyện và tâm sự với các bạn, rất là thoải mái được nói ra những điều mà mình không thể nói với những bạn bè mình, người thân của mình, người yêu của mình. Nhưng mà mình rất thoải mái khi nói ra với các bạn, nó một cách thoải mái thôi. Tại vì mình biết những cái điều mình nói như thế này thì có thể là cũng sẽ bị, cũng sẽ được chia sẻ những cái chỗ khác, nhưng mà cũng có thể là được các bạn giữ trong lòng. Và cũng các bạn cũng ngày trước thì mình cũng hay viết tâm trạng lên Facebook thì cũng nhận được rất nhiều những lời khuyên chân thành, những cái lời động viên chân thành từ những cái bạn đã kết bạn với mình. Thì mình đã đọc hết rồi, tất nhiên là mình không comment. Và những cái dòng tâm sự của mình thường mình sẽ chỉ để public một ngày và mình sẽ khóa lại. Thực ra thì mình cũng đã đọc và mình cũng đã cảm nhận, mình cũng đã rất cảm ơn các bạn. Những lúc mà Loki tâm trạng không được tốt cho lắm, mình đã tâm sự thật, nói ra với các bạn như thế, mình rất thoải mái và cũng nhận được những cái lời động viên cũng như lời khuyên chân thành từ những các chị, các anh, các em. Thực sự là rất là hữu ích, cũng rất là thoải mái. Và mỗi lần như thế là tâm trạng của mình nó lại được giải tỏa. Thực sự rất là giải tỏa một cách thoải mái luôn. Thế này là mình cũng rất mong các bạn, nếu mà các bạn cảm thấy stress trong cuộc sống các thứ thế này thế nọ, các bạn nghe chuyện của mình, các bạn cảm thấy thoải mái hơn, thì mình cảm thấy rất là tốt khi mình đã làm một điều gì đó mà giúp các bạn có một món ăn tâm linh, một món ăn tinh thần, cũng như là thoải mái trong ấy, trong cuộc sống hàng ngày sau mỗi ngày làm việc nó vất vả và căng thẳng. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mình đã làm được một điều gì đó mang ý nghĩa. Thế nào khi đọc chuyện cho các bạn, cái động lực của mình nó không chỉ là mình làm việc theo team, mình kiếm thêm chút thu nhập, mà thực sự là những cái lời động viên của các bạn cũng như những cái lời ủng hộ của các bạn, hay là ý nghĩa khi mình đọc chuyện cho các bạn, nó mang ý nghĩa nhiều hơn là cái thu nhập mình có thể kiếm được hàng tháng, thu nhập thêm ấy. Thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn, nếu bạn nào kết bạn Facebook cho mình cũng đã có một bài tâm sự cái tuổi 26 của mình đã viết rất là kỹ càng về cái cuộc sống cũng như cái tâm lý của mình trải qua đó trong 2 năm mình làm YouTube như thế này của một streamer đấy, thực sự đấy. Nếu các bạn nào đã đọc được rồi thì các bạn sẽ biết, sẽ cảm nhận được. Thì cái động lực lớn nhất của mình nó nằm ở bản thân các bạn, bản thân những cái sự thoải mái của các bạn, những lời ủng hộ của các bạn, những cái lời tâm sự của các bạn, thật lòng của các bạn dành cho mình rất cảm ơn tất cả các bạn, những người đã luôn đồng hành cùng mình, luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, những lúc thăng, những lúc trầm trong cuộc sống, những lúc kênh gặp khó khăn, những lúc Rookie gặp khó khăn, các bạn vẫn không từ bỏ mình, các bạn vẫn luôn sát cánh bên mình. Mình nghĩ các bạn là những người bạn, những người thân thực sự thân thuộc nhất đối với Rookie, là những cái nguồn động lực lớn. Thực sự là nó không phải là một nguồn động lực, nó nói là lớn nhất thì nó không chính xác, nhưng mà các bạn là những nguồn động lực quan trọng, rất là quan trọng trong cuộc sống của mình. Cảm ơn các bạn, mình chân thành cảm ơn các bạn. Thank you. Tập 108, chương 526, khi cần thiết bán chút sắc cũng được. Khi vết thương ở chân đã có chuyển biến tốt, Lục Bắc Thâm đề nghị được lên núi tuyết dạo chơi. Dĩ nhiên Lăng Song phản đối, núi tuyết rét mướt, cô lo sẽ ảnh hưởng tới việc phục hồi của anh. Nhưng anh nói, bây giờ xảy ra án mạng, anh trai anh lại bị kéo vào vụ án, anh chẳng thể làm được gì, không thể giúp anh ấy, nên chỉ có thể thay anh ấy và lại chỉ cầu phúc mà thôi. Trên đỉnh núi tuyết, cờ cầu nguyện tung bay. Lục Bắc Thâm cầu phúc cho Lục Bắc Thần và mọi người, trước sau đó lại thả một giải cờ cho Cố Tư. Anh nói, mặc dù gặp nhau chưa nhiều, nhưng còn trẻ như thế đã ra đi, hy vọng linh hồn cô bé có thể được phù hộ. Lăng Song cũng thả cờ cho Cố Tư, giọt nước mắt kìm nén đã lâu cuối cùng cũng rơi xuống. Lục Bắc Thâm ngồi xuống bên cạnh cô, vòng cánh tay qua ôm lấy cô. Cô nhẹ nhàng dựa vào trong lòng anh và nói, thật ra Cố Tư rời xa em cũng rất buồn, nhưng em không dám khóc trước mặt Cố Sơ. Con người em trước mặt cậu ấy máu lạnh quen rồi, nên cứ vậy đi, đỡ khiến cậu ấy buồn lòng thêm. Anh tin là cô ấy còn hiểu em hơn cả em nữa, Lục Bắc Thâm khẽ nói. Lăng Song ngước mắt nhìn anh hướng ánh mắt nhìn về một nơi xa, ánh mắt xa xăm và bình lặng. Gió thổi tung những lọn tóc trước trán anh, sắc mặt anh trông hơi nhợt nhạt. Có lẽ vì đỉnh núi quá cao nên anh có phần chưa quen, nhưng vẫn cố chấp ngồi đây. Anh giống hệt Lục Bắc Thần, nhưng nếu chỉ nhìn nghiêng thì dáng dấp và khuôn mặt chẳng khác nhau chút nào. Anh yên lặng điềm đạm, không như Lục Bắc Thần, ánh mắt sắc lẹm tựa hồ có thể giết người. Có một khoảnh khắc cô rất muốn hôn lên gò má của anh. Dưới ánh nắng, gò má anh cực kỳ mê hoặc, khiến cô hồi hộp xao xuyến. Thế là cô lại làm theo lời gọi trái tim mình, sát lại gần anh, ngẩng đầu lên, hôn phớt lên má anh. Lục Bắc Thâm hơi sững người, quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng và bình thản. Cô mỉm cười với anh, rồi quay đầu nhìn về phía xa. Cố Sơ từng kể cho em nghe những lời Cố Tư nói trước khi mất. Con bé nói nó chưa từng yêu La Trì. Lúc đó em đã nghĩ, ngoài tình thân ra, thì thứ khó buông bỏ nhất trên thế gian này có lẽ chính là tình yêu. Cố Tư không muốn La Trì nhung nhớ nó, nhưng nó quên mất rằng hai người nếu đã yêu nhau sẽ có thần giao cách cảm, cho dù không nói ra câu yêu thương cũng sẽ là vẫn tấm lòng của nhau. Thế nên sao La Trì không rõ dụng ý của nó cơ chứ? Lục Bắc Thâm nhìn cô, lặng lẽ nghe cô nói, Lăng Song hít sâu. Người ta hay nói duyên phận là không thể làm chủ, nhưng ngoại trừ âm dương cách biệt, em thật sự không nghĩ ra lý do gì để khiến hai người yêu nhau không thể ở bên nhau. Giống như Cố Sơ và anh trai anh, khi họ chia xa nhiều năm như vậy, bây giờ vẫn có thể quay về với nhau. Trong tình yêu, nếu một người làm ốc sên thì người chắc chắn tình yêu sẽ ngừng lại, không thể tiến bước. Giả sử như anh trai anh không quay về tìm Cố Sơ, có thể cô ấy sẽ không ôm những kỷ niệm thời đại học ấy mà sống nốt cuộc đời. Chắc là vậy, Lục Bắc Thâm cười khổ. Nhưng nếu biết rõ mình sẽ liên lụy đối phương thì hà tất phải bắt đầu chứ? Chuyện đời ai nói trước được, có liên lụy đối phương hay không cũng phải xem đối phương là ai đã, Lăng Song thở dài. Em ít nhiều cũng đã nghe nói tới tình hình của anh trai anh, nhưng anh ấy cũng không phải vì bệnh tình mà từ bỏ Cố Sơ. Có lúc chính là như vậy, hai người cùng nhau đối mặt với khó khăn sẽ tốt hơn một người, chỉ ít sẽ khiến đối phương cảm thấy bản thân mình cũng đã cố gắng rồi, không còn tiếc nuối gì nữa. Lục Bắc Thâm lắc đầu. Anh cho rằng như vậy là quá ích kỷ, có thể là quá sợ phải đánh mất

tay lên sờ vách, sau đó trên ngón tay để lại một lớp bụi đen. Cô lấy túi mẫu vật, anh lại nói: không cần, làm muội khói sau đám cháy thôi. Rồi anh lại đi vào sâu hơn. Cố sư vội vàng đi theo sau. Bên trong cũng không có gì ngoài tro bụi, vách núi cũng đen kịt. Có thể thấy đám cháy mấy hôm trước to cỡ nào. Cô ngập ngừng: với mức độ cháy kiểu này, đám cháy phải rừng rực rất là lâu. Chí phải trên 4 tiếng. Lục Bất Thần giúp cô đưa ra thời gian chính xác. Thế nên có vấn đề rồi. Cố sư chỉ ra xung quanh: đây là sơn động, điều kiện bắt lửa làm sao có thể dồi dào như vậy. Lục Bất Thần lau ngón tay, khẽ nói: nơi này không những từng có đám cháy mà từng có cả vụ nổ. Hả? Sao cô nhìn không ra? Thật ra sơn động này thì trông giống như kín, thực rất hút gió. Có điều bây giờ hoàng hôn đã buông, cây cối rậm rạp, nếu để ánh sáng tự nhiên trơ xuống, anh tin rằng sơn động này sẽ rực sáng cả bốn phía. Lục Bất Thần nắm lấy tay Cố Sơ, chỉ lên vách động: em nhìn kỹ đi, thật ra trên này có không ít vết nứt. Những vết nứt này có lẽ là do tự nhiên hình thành, cũng tức là sơn động này không phải do con người khai phá, được hình thành cho sự thay đổi của vỏ trái đất và núi non hàng tỷ tỷ năm, cộng thêm các nguyên nhất như lũ lụt, động đất, tạo thành sơn động với kết cấu khá độc đáo. Lúc bấy giờ Cố Sơ mới nhìn thấy rõ, quả nhiên vết nứt trong động rất nhiều, lại còn lan ra xung quanh không theo một quy tắc nào. Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi: nhìn như vậy thì sơn động này rất không an toàn rồi. Lục Bất Thần mỉm cười xoa đầu cô: chí ít hiện tại thì chúng ta an toàn. Công việc thu thập chứng cứ kéo dài gần 5 tiếng. Lai Chỉ cũng thu thập được những thứ lộn xộn ở gần đó, nhưng theo lời anh ấy thì không mấy công dụng. Xuất phát từ sự cần thiết và cẩn trọng trong công việc, dù thế nào cũng cứ mang về đã. Còn phía bên sơn động, Lục Bất Thần chưa hài lòng với việc sàng lọc phải làm đi làm lại vài lần. Mấy người đàn ông ngồi sụp xuống đất sàng như sàng mọt gạo. Lai Chỉ nhận gióm người của mình quay về, nhìn thấy vậy lấy làm ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì. Ngược lại, tộc trưởng Vương chau mày, thấy họ gần như sắp đào xuống 3 tấc đất, ông ta lên tiếng ngăn cản: không được phép đào tiếp nữa, quỷ núi sẽ không vui đâu. Lục Bất Thần đứng đó không ra lệnh ngừng lại, chỉ hờ hững đánh mắt nhìn ông ta. Bên này Ngữ Cảnh gọi anh: giáo sư Lục có phát hiện ạ. Cố sư vội vàng cầm theo túi mẫu vật: tiếp tục đào, tiếp tục sàng lọc, không được bỏ qua bất cứ thứ gì. Anh ra lệnh. Cậu... tộc trưởng Vương sốt sắng định tiến lên thì bị Kiều Vân Tiêu kéo ra ngoài. Ngọn đèn soi kéo dài bóng tộc trưởng Vương ra xa, giọng ông ta vẫn còn vang vọng: quỷ núi sẽ nổi giận đấy. Khiến mấy cảnh sát đang chuyên chú phải dùng mình, vô thức ngừng động tác sàng lọc lại. Ai mà mấy người dừng, tiếp tục. Lục Bất Thần quan. Cứ như vậy, khi cả nhóm người đi xuống núi đã hơn 11 giờ. Dọc đường trở về, tộc trưởng Vương to vẻ khó chịu. Có lẽ ông ta không ngờ Lục Bất Thần lại đào xuống 3 tấc đất. Lục Bất Thần chỉ để ý tới việc tìm chứng cứ, không quan tâm tới việc vỗ về, nên dọc đường Kiều Vân Tiêu phải theo sát ông ta. Sau khi trở về bản Tây, tộc trưởng Vương nói một câu không chút khách khí: không được phép vào núi Tây Nại nữa. Có thể vào hay không, không phải do quyết định, mà còn phải xem Lục Bất Thần. Cả đám người đồng loạt quay nhìn về phía anh. Anh đã nhìn thấy ánh mắt giận dữ của tộc trưởng Vương, giọng điệu cũng lạnh lùng và quyết đoán như đôi mắt anh: trừ phi nơi này tiếp tục có án mạng. Tộc trưởng Vương hằn học, cắm cây gậy trong tay xuống đất, rồi quay người trở về bàn. Hà tất phải chấp nhận với ông tận dài ấy chứ. Lại chỉ tiến lên, nhỏ giọng nói. Lục Bất Thần tảng lời anh ấy, nhìn về phía Ngữ Cảnh: sau khi mang về thì phân loại cẩn thận, đêm nay tiến hành lắp ghép. Ngữ Cảnh gật đầu. Anh không nói nhiều nữa, nắm tay Cố Sơ đi thẳng ra ngoài bìa rừng. Khi lên xe, Lai Chỉ giữ cửa xe lại và hỏi: vậy bọn tôi làm gì? Nghỉ ngơi hoặc uống rượu tan dóc, tóm lại là chờ đợi. Lai Chỉ đứng dựa vào cửa xe, nhìn Ngữ Cảnh, cười đều: ờ, tiểu Ngữ Cảnh, có tới nhà khách của mấy anh uống rượu ăn thịt đã đời không hả? Hai mắt Ngữ Cảnh sáng rực như sao. Rượu nếp ở đây ngon lắm à? Lai Chỉ chưa kịp trả lời, Lục Bất Thần đã quắc mắt. Lai Chỉ lập tức im bặt, bày ra vẻ mặt không thể giúp gì nhìn Ngữ Cảnh.

Cố sư đứng bên, nghe mà run lẩy bẩy. Cô biết một pháp y bình thường có thể dễ dàng phân biệt được xương người và xương động vật, nhưng đã đạt tới mức độ phải nhìn bằng kính hiển vi rồi. Yêu cầu của anh có phải đã quá cao rồi không? Bên này Ngữ Cảnh lại cẩn trọng ghép lại. Một lúc sau, Ngư Khương đưa ra kết luận. Vòng ngoài xương phát triển, nhiều xương đơn tập trung theo hàng lối ở vị trí sát vòng trong xương. Giữa vòng trong xương và xương đơn không có ranh giới rõ rệt. Hệ hai ve hình tròn, xương dạn vòng hai ve khá ít, các ổ khuyết xen kẽ cũng khá ít. Lục Bất Thần im lặng, chỉ nhìn Ngư Khương bằng ánh mắt lạnh giá. Ngư Khương cúi đầu nói, tại em phán đoán sai. Cố sơ hiểu rõ, Ngư Khương thật sự đã nhầm xương chó thành xương người rồi. Tổ chức học cắt lát một khi đã được đặt dưới kính hiển vi sẽ nhìn rõ ngay lập tức. Bản nãy Ngư Khương đã phân tích xương ống, tổ chức xương ống như thế phù hợp với xương chó. Còn xương ống của người có vòng ngoài xương khá dày, nhưng trong vòng xương lại khá mỏng. Giữa vòng trong và vòng ngoài có ống dẫn nối, được gọi là vòng cam. Trong hệ hai vết tròn và quy củ nằm ở giữa vòng trong và vòng ngoài. Đây là gì? Lục Bất Thần lấy ra một thứ ống cao su đen từ trong túi đặt vựng trứng, chỉ có một đoạn nhỏ. Ngữ Cảnh nói, cảnh sát La tìm được ở ngoài sân động, trông cũng không có manh mối gì nên em để tạm qua một bên. Cố sư ghé tới quan sát một hồi cũng không nhìn ra manh mối gì. Lục Bất Thần chậm rãi xoay chuyển thứ đó rồi chuyển ra dưới ánh đèn quan sát. Ngữ Cảnh thấy anh nhìn nó chằm chằm bèn căng thẳng, đang định đứng lên dò hỏi thì nghe thấy anh ra lệnh, ngồi yên đó, tiếp tục làm việc của cậu đi. Ngữ Cảnh ngồi im. Sao thế? Cố sư hỏi. Nhưng rồi ngay lập tức chính cô cũng nhìn ra thứ đó. Nó giống như có hai cái lỗ nhỏ. Vừa định chỉ ra thì Lục Bất Thần đã xa sầm mặt xuống quát, Ngữ Cảnh, cậu còn dám qua quýt cầu thả nữa thì đi khỏi phòng thử nghiệm. Ngữ Cảnh run ra dày, làm rơi cả miếng nẹp gỗ trong tay xuống. Đưa anh máy ảnh. Lần này anh nói chuyện với cố sơ. Cố sơ vội vàng tìm cho anh. Lục Bất Thần chụp thứ đó vài tấm rồi đưa vào túi thu lấy mẫu vật. Lấy vân tay chấm lên thứ bột màu đen rồi nhẹ nhàng quét lên thứ đó. Anh chụp ảnh lần nữa, sau đó dùng vân tay bám dính lên băng dính. Cuối cùng, sau khi tháo băng dính xuống thì làm sạch dấu vân tay rồi lưu giữ. Cố sư càng nhìn càng thấy lạ. Anh lấy dấu vân tay nhưng lại không giống lắm. Cô cảm thấy dù có hỏa nhãn kim tinh cũng không thể nhìn thấy dấu vân tay trên đó được. Cô tò mò hỏi, bên trên có gì sao? Lục Bất Thần không giấu giếm, vết cắn. Cố sơ sững người. Bên kia Ngữ Cảnh cũng đờ ra rồi chợt hiểu nguyên nhân khiến anh nổi đóa ban nãy. Khi pháp y nhân trùng học cần tham gia vào vụ án, cho dù chỉ là vết cắn cũng trở thành manh mối cực kỳ quan trọng. Đừng coi thường nó, hoàn toàn có thể căn cứ tình trạng vết cắn để suy đoán tình trạng răng như cách xoay, hình dạng khác thường, tổn thương, từ đó loại trừ nghi phạm hoặc xác định thân phận của nạn nhân. Thế mà cậu lại vội vàng xin lỗi rối rít. Lục Bắc Thần không để tâm, tự lo chuyện của mình. Cố sơ cũng từng bị anh răn dậy, cảm giác ấy rất khó chịu. Cô thực sự không chịu nổi nên được một lúc thì sang phía tổ y tế. Đám Hướng Chỉ đã về từ lâu, có người chạy tới chỗ chị Giao uống rượu. Cố sơ chào hỏi Hướng Chỉ, nói rõ khoảng thời gian tiếp theo cô muốn tham gia một vụ án ở Bạt Tây. Hướng Chỉ cũng rất thông minh, anh ta gập báo cáo lại hỏi cô, em muốn giúp họ phá án. Cố sơ mỉm cười, giúp được gì thì sẽ giúp ạ. Hướng Chỉ hết cách phát biểu suy nghĩ của mình, chuyện này cảnh sát đã vào cuộc rồi, em không cần phải xen ngang. Cố sơ nhìn anh ta bình tĩnh nói, những người ngày ngày tiếp xúc với một vụ án, một người là bạn tốt của tôi, một người là chồng tôi, nạn nhân có thể là đồng nghiệp dưới quyền của chị em tôi, sao tôi lại không giúp được? Câu nói ấy khiến Hướng Chỉ há á khẩu. Rất lâu sau anh ta mới thỏa hiệp, vậy thì em mới báo bác sĩ Trần để điều tổ, những điều kiện tiên quyết là không được hành động thiếu suy nghĩ. Cố sư cảm ơn anh ta rồi đi qua phía chị Giao. Đám La Chỉ còn chưa tàn cuộc, cô ngồi xuống bên cạnh anh ấy uống một chút rượu, nhưng bị Kiều Vân Tiêu ngăn lại. Cô thở dài, bên kia quả nhiên là công trình vĩ đại, áp lực của họ quá lớn. Nói thêm cho em nghe một áp lực còn lớn hơn này, La Chỉ chậm rãi nói. Cố sơ thấy ngấy hạ thấp giọng,

sừng được xếp dọc men theo bốn chiếc cột đứng tại bốn hướng trên đài cao. Mỗi cột đều treo cờ hình đồ đằng, dưới cờ có giải tua rua, dưới mỗi dây tua rua cũng treo một chiếc chuông. Mọi người lần lượt đi tới, xếp đuốc dưới tay mình xuống dưới đài tế. Khi tới lượt mình, Cố Sư lại hồi hộp, vì người tên Giang Nguyên đứng ngay trước mặt đang chỉ huy từng người một cách xếp đuốc. Cố sợ bị anh ta nhận ra. Lục Bất Thần ghé sát tới thì thầm: "Đừng căng thẳng, em cứ tự nhiên một chút. Trời tối rồi, dù có đuốc anh ta cũng chưa chắc đã nhận ra em." Lục Bất Thần đi ngay trước cô, chìm trong chiếc bóng cao lớn của anh, chậm rãi di chuyển. Tiếng của Giang Nguyên mỗi lúc một gần, rất hòa nhã: "Đúng rồi, đặt ở đó là được. Phải, xích qua bên phải một chút. Cảm ơn." Khi Lục Bất Thần đặt lửa, trông anh rất ung dung. Giang Nguyên không nói gì, chỉ xua tay bảo anh đi. Kiều Vân Tiêu ở bên cạnh Cố Sơ cũng qua đặt lửa trước. Cô chỉ nghe thấy giọng Giang Nguyên nói: "Dịch lên trước một chút, được rồi, cảm ơn." Cô nhìn ra phía sau, Lai Chỉ đã đi đâu mất. Cô giật thót, còn chưa kịp nghĩ nhiều, người sau lưng đã nói câu gì đó, không phải bằng tiếng Hán với cô. Cô nghe không hiểu, nhìn kỹ lại, đó là một cô gái, ăn mặc cũng na ná cô. Thế thì tiếng kia có lẽ là tiếng Tây Tạng, chắc chắn là thúc giục cô mau đặt đuốc xuống đi. Cô không dám chậm trễ, sợ khiến người khác chú ý, cúi đầu rảo bước về phía trước. Nhìn thấy khoảng trống, bèn vội đặt đuốc xuống. Đặt đuốc cũng có quy định có đặt đuốc, không phải thích đặt đâu cũng được. Người trước phải đặt đúng chỗ thì mới có chỗ cho người sau đặt tiếp. Lúc này, nếu Giang Nguyên có ý muốn kiểm tra thì cũng không khó phát hiện. Còn chưa lại gần đống lửa, cô đã cảm thấy gò má nóng rát, mồ hôi chảy ròng ròng từ trên trán xuống. Chẳng biết vì nóng hay vì lo lắng, cô vội vàng đặt đuốc rồi quay người rời đi. Đúng lúc này, Giang Nguyên nói một câu sau lưng cô: "Khoan đã." Hết tập 108. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và hộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage và Facebook cá nhân của Rocky để có thể cập nhật bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất các anime của nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.